tình bất tận, chương 68 đến 69, 68, hủy hôn 69, níu giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 68, hủy hôn, tới giờ tan ca, Nguyễn Nhã Vi nhắn tin cho Hách Dương Chiết nhưng không nhận được hồi âm. Cùng lúc, Diệp Bối Linh sang bàn làm việc của cô. Nhã Vi, cùng về không? Chắc không, cô về trước đi, tôi đợi một lúc rồi về sau. Diệp Bối Linh gật đầu đồng ý. Chờ mọi người về hết thì Nguyễn Nhã Vi mới có cơ hội lên tầng của Tổng Giám Đốc tìm Hách Dương Chiết. Đèn vẫn còn sáng, vậy chắc anh ấy đang xử lý công việc rồi. Vừa định quay đầu rời đi thì nghe tiếng nói vọng lại. Nguyễn Nhã Vi có thể nhận ra được là có giọng nam và giọng nữ. Kailin, chuyện của chúng ta đã sớm kết thúc. Tôi đã có vị hôn thê nên em hãy tự trọng. Kết thúc là tự anh muốn như vậy. Anh thật sự yêu vị hôn thê đó hay anh yêu thử khác? Không ngoài dự đoán của Nguyễn Nhã Vi rằng Hách Dương Chiết và Kailin thật sự đã có mối quan hệ tình cảm trong quá khứ. Anh có dám hứa rằng anh thật sự không xem Nguyễn Nhã Vi đó là thế thân của Kiều Mịch Na? Năm xưa, chỉ vì muốn có được dòng máu hiếm của Kiều Mịch Na mà gia tộc của anh đã... Đủ rồi, đừng nói nữa. Làm sao mà có thể không nói chứ? Nguyễn Nhã Vi của hiện tại cũng chỉ là một kẻ thế thân. Sau khi cưới về chẳng phải sẽ bị gia tộc của anh hút cạn máu tới chết và anh phải tìm một người vợ khác. Không phải sao? Nguyễn Nhã Vi hai mắt từ từ rướm lệ trước cuộc đối thoại giữa hai người. Kailin, nếu em đụng tới Nhã Vi thì đừng trách tôi vô tình. Vậy anh nghĩ sao nếu Nhã Vi biết được những sự thật đó? Hách Dương Chiết im lặng trước câu hỏi từ Kailin vốn là điều anh trăn trở bấy lâu. Bên ngoài phòng Nguyễn Nhã Vi đã không thể tiếp tục nghe thêm. Cô rời công ty trong vô vọng. Chuông điện thoại reo đến hiện ba chữ mà cô không muốn nói chuyện nhất lúc này. Thì ra đối với người ta mình chỉ là một con cờ thế mạng. Từng bước lại tới nhà ba mẹ Kiều lúc nào không hay. Nguyễn Nhã Vi cứ thế đứng bên ngoài nhìn vào trong nhưng lại không bấm chuông. Chợt đèn xe chiếu sáng vào hình bóng của cô và dừng lại. Người trên xe không ai khác chính là Giang Vĩ và Phó Minh Khải. Nhã Vi, sao em lại đứng ngoài mà không vào nhà thế? Nguyễn Nhã Vi không biết nên nói gì chỉ lặng lẽ tiến đến ôm Phó Minh Khải. Sao thế? Ai bắt nạt em hả? Cho em ôm một chút thôi. Giang Vĩ nhìn hành động của Nguyễn Nhã Vi dường như đang có chuyện buồn. Nên anh chào tạm biệt và lái xe về trước. Vì không muốn ba mẹ Kiều lo lắng nên Nguyễn Nhã Vi chỉ đành giả vờ ngủ thiếp đi. Phó Minh Khải đưa em gái về phòng rồi mới nói chuyện với ba mẹ Kiều. Con bé làm sao thế? Con cũng không biết. Lúc nãy chỉ thấy em ấy đứng bên ngoài mà không vào. Bây giờ lại ngủ đi chắc có lẽ đã có chuyện buồn rồi. Ba mẹ Kiều và Phó Minh Khải đóng cửa dành không gian cho Nguyễn Nhã Vi nghỉ ngơi. Nhưng khi họ vừa rời khỏi thì Nguyễn Nhã Vi mới mở mắt mà nhớ lại thời điểm gặp Hách Dương Chiết đến hiện tại. Sáng ngày hôm sau, vì không liên lạc được với Nguyễn Nhã Vi nên Hách Dương Chiết đã đến bộ phận thiết kế gặp riêng Diệp Bối Linh. Nhã Vi, hôm nay cô ấy xin nghỉ phép rồi ạ, nghỉ phép. Vâng, chẳng phải hôm qua cô ấy ở lại chờ anh sao? Hách Dương Chiết ngạc nhiên trước lời nói của Diệp Bối Linh. Chờ tôi, vâng, tôi có rủ cô ấy về cùng nhưng cô ấy bảo là ở lại đợi anh. Nghe được thông tin từ Diệp Bối Linh khiến Hách Dương Chiết suy nghĩ đến tình huống không hay nhất rằng Nguyễn Nhã Vi đã thấy được cuộc nói chuyện giữa anh và Kailin, bên nhà họ Kiều. Nguyễn Nhã Vi vừa tỉnh giấc thì đã là giữa trưa. Ba, mẹ, sao hai người không gọi con dậy sớm hơn thế ạ? Mẹ thấy con mệt quá nên mới cố tình để con ngủ thêm thôi. Nguyễn Nhã Vi nhìn ba mẹ Kiều mà trầm ngâm. Không biết nên mở lời như thế nào thì chợt người làm tới báo Hách Dương Chiết đang ở bên ngoài. Con và cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Con ra ngoài một chút. Hách Dương Chiết đợi bên ngoài trong lo âu. Vừa nhìn thấy hình bóng của Nguyễn Nhã Vi liền nhanh chóng tới ngay bên cô. Nhã Vi, em, sao anh biết em ở đây mà tìm? Anh, em không nghe điện thoại của anh. Lại còn nghỉ phép nên anh lo lắng mới. Nguyễn Nhã Vi xoay xoay chiếc nhẫn và ngẩng mặt nhìn Hách Dương Triết. Em không sao, anh có thể giúp em một việc được không? Được, chuyện gì anh cũng giúp được. Em cứ nói đi, em muốn tới gặp gia đình của anh. Hách Dương Triết chợt khựng lại khi nghe lời đề nghị của Nguyễn Nhã Vi. Sao em lại đột ngột muốn gặp gia đình anh vậy? Có một vài việc nên nói trực tiếp đến người lớn sẽ tốt hơn. Anh không tiện. Không, anh tiện mà. Trùng hợp là hôm nay mọi người cũng ở nhà. Anh đưa em đi. Hách Dương Triết chờ đợi Nguyễn Nhã Vi chỉnh trang. Còn Nguyễn Nhã Vi lại nhìn vào di ảnh của Kiều Mịch Na mà thầm nghĩ. Cô sẽ ủng hộ quyết định của tôi mà. Đúng không? Một hồi sau, cả hai cùng di chuyển đến nhà họ Hách. Trên xe, Hách Dương Triết luôn nhìn vào biểu cảm của Nguyễn Nhã Vi nhưng không đoán được suy nghĩ của cô. Anh đã liên hệ cho ba mẹ. Họ đang đợi chúng ta rồi đấy. Vậy chúng ta vào thôi. Hách Dương Triết và Nguyễn Nhã Vi cùng tiến tới vào bên trong tòa nhà thì đã có ba mẹ Hách. Lão gia Hách và người lớn đều đợi ở phòng khách sẵn. Khoảng thời gian trước, cô đã nói rõ thân phận của mình và đã được gia tộc chấp nhận. Nhã Vi chào mọi người vì đã đường đột đến ạ. Sức khỏe của bác trai đã đỡ hơn chưa ạ? Đã khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn cháu. Hôm nay Nhã Vi muốn gặp chúng ta đột xuất là có việc gì sao? Sau khi mẹ Hách lên tiếng hỏi thăm thì Nguyễn Nhã Vi mới gỡ chiếc nhẫn đính hôn trên tay và đặt lên bàn cùng lời nói. Con muốn hủy hôn ước với Hách Dương Triết. Hách Dương Triết ngạc nhiên trước câu nói chưa hề được báo trước của Nguyễn Nhã Vi. Nếu mọi người không đồng ý thì con sẽ lấy dòng máu của bản thân để làm điều kiện. Nhã Vi, em nói gì vậy? Chẳng phải ban đầu mọi người luôn muốn có được dòng máu này của Kiều Mịch Na tiểu thư sao? Nay con sẽ lấy đó làm điều kiện hủy hôn. Về sau Nguyễn Nhã Vi và Hách Dương Triết không còn quan hệ nào nữa. Nguyễn Nhã Vi kiên định với lời nói của mình trước mặt của mọi người trong gia tộc. Riêng Hách Dương Triết đã chắc chắn rằng cô đã nghe được đoạn đối thoại giữa anh và Kailin nên mới dẫn đến quyết định của ngày hôm nay, 69. Níu giữ, Nguyễn Nhã Vi vẫn không thay đổi quyết định của bản thân trước các thành viên trong gia tộc. Lúc này Hách Dương Triết nắm tay cô kéo ra bên ngoài để hỏi chuyện. Nhã Vi, có phải em đã nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và Kailin rồi không? Nguyễn Nhã Vi mặt không đổi sắc, im lặng trước câu hỏi của Hách Dương Triết. Anh có thể giải thích, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Không cần đâu, những gì nên nói em đã nói hết. Mong anh tôn trọng quyết định của em. Hách Dương Triết nắm tay Nguyễn Nhã Vi đau lòng nói thêm. Nhã Vi, anh xin lỗi. Anh đã muốn nói sự thật với em rồi nhưng mà anh lựa chọn không nói. Có đúng không? Hách Dương Triết lắc đầu phủ nhận. Nguyễn Nhã Vi từ từ gỡ tay của anh. Người mà anh yêu vốn không phải là em nên việc anh không nói cũng đúng thôi. Em hoàn toàn không thể là Kiều Mịch Na thứ hai. Không phải như vậy đâu. Nhã Vi, Triết, có những chuyện nên dừng lại đúng lúc sẽ tốt cho chúng ta. Nguyễn Nhã Vi đi ngang qua thân hình của Hách Dương Triết. Dẫu muốn rơi lệ nhưng cô vẫn phải kìm nén để xử lý mọi chuyện. Đề nghị của cháu mọi người đồng ý không ạ? Nhã Vi à, cô có thể hỏi là vì sao cháu lại đưa ra quyết định này không? Vì Triết Nhi không tốt với cháu hay như thế nào? Nếu có cháu cứ nói với cô sẽ thay cháu mắng nó. Anh ấy rất tốt ạ. Chỉ là điều tốt đó không dành cho cháu thôi. Hách Dương Triết từ ngoài trở vào nghe được câu nói ấy thì lòng càng đau thêm. Lúc này ba Hách mới lên tiếng. Nhã Vi à, chú có thể nói chuyện riêng với cháu một chút được không? Vâng, ba Hách và Nguyễn Nhã Vi cùng nhau vào một phòng khách riêng. Nhã Vi, có phải cháu nghĩ rằng gia đình chú xem cháu là thế thân của Kiều Mịch Na đúng không? Nguyễn Nhã Vi im lặng trước câu hỏi từ ba Hách. Từ khi chú tỉnh lại, Triết Nhi đã kể hết mọi việc cho chú rồi. Từ việc gặp cháu lần đầu tiên như thế nào cho đến việc hai đứa muốn đính hôn. Toàn bộ mọi chuyện chú có thể chắc chắn rằng nó thật sự yêu cháu chứ không phải xem cháu là ai khác cả. Kiều Mịch Na đúng thật là người mà gia tộc chú mang ơn cả đời. Nguyễn Nhã Vi biểu cảm tò mò nhìn vào ba Hách. Kiều Mịch Na là người duy nhất đã cứu sống đời sau của gia tộc chú. Sao ạ? Ba Hách nhìn xa xăm bên ngoài bắt đầu kể chuyện. Từ khi vợ chú mang thai, thì đứa bé gái đầu tiên đã qua đời vì thiếu máu. Một năm sau, khi mang thai chết nhi thì cũng xuất hiện tình trạng tương tự, nhưng may thay chú được chỉ điểm rằng phía đông có quý nhân phù trợ có thể cứu được con trai, nên chú đã cho người tìm kiếm mọi ngõ ngách mới tìm được đến gia đình nhà họ Kiều. Sau đó như thế nào ạ? Chú đã gặp ba mẹ của Mịch Na, và Mịch Na lúc đó chỉ mới 3 tháng tuổi. Vì mang trong người dòng máu hiếm có thể chữa lành mọi tổn thương nên chú đã cầu xin họ cứu lấy chiết nhi và đã được sự đồng ý để mang ơn. Chú đã đề nghị Mịch Na làm dâu nhà họ Hách và chỉ nhận mỗi con bé, nên từ khi ra đời chiết nhi chỉ được nhận biết Mịch Na là vị hôn thê tương lai của mình. Nguyễn Nhã Vi xem như cũng đã hiểu rõ tình hình. Khúc mắc trong lòng cô đang từ từ được gỡ ra. Không may, trụ sở chính bên Mỹ gặp vấn đề nên toàn bộ gia tộc đều di cư trong đêm và từ chối mọi liên lạc. Khi đấy, nhà họ Kiều không nhận được tin nên vô tình đồng ý hôn sự với nhà họ Giang. Nhưng mọi việc lại đi ngược lại. Kiều tiểu thư vốn được định không thể sống quá 20 tuổi. Chú đã từng nghĩ rằng có thể do lỗi của chú năm xưa mà đã ảnh hưởng đến tuổi thọ của Mịch Na. Nên khi vừa về nước chú đã đến nhà họ Kiều nhưng lại gặp tai nạn kéo dài đến khi được cháu cứu giúp. Nguyễn Nhã Vi cười gượng mà hồi đáp. Chính cháu cũng là người được Kiều tiểu thư cứu sống thôi à, nên nếu nói cứu thì là cô ấy đã cứu giúp chú một lần nữa đấy. Nhưng mà, việc này căn bản không liên quan đến việc hủy hôn. Đúng là ban đầu Chiết Nhi từng nhầm lẫn giữa cháu và Mịch Na. Nhưng mà lâu dần tiếp xúc thì nó đã yêu thương cháu rồi, nên việc này cháu có thể suy nghĩ lại mà cho Chiết Nhi một cơ hội không? Vì hạnh phúc của con trai mà ba Hách đã thay mặt Hách Dương Chiết níu giữ Nguyễn Nhã Vi. Bên ngoài Hách Dương Chiết cùng mẹ Hách và những người còn lại không khỏi lo lắng. Chiết Nhi, mẹ đã cho người nói chuyện với cô Kailin đó rồi nhưng mà cô ta nhất quyết không nghỉ việc mà chờ con cho một lời giải thích. Con biết rồi mẹ. Con sẽ nói chuyện lại với cô ấy. Nếu con thật sự yêu Nhã Vi, thì hãy hành động cho con bé thấy biết chưa? Hách Dương Chiết gật đầu đồng ý thì tiếng mở cửa khiến anh nhìn về phía Nguyễn Nhã Vi với ánh mắt hối lỗi. Nhã Vi, nếu đã đến rồi thì hãy ở lại ăn một bữa cơm cùng gia đình cô nhé. Hách Dương Chiết bước đến gần Nguyễn Nhã Vi như ngầm muốn cô ở lại. Vâng ạ, trong lúc chờ chuẩn bị bữa tối. Hách Dương Chiết đi theo Nguyễn Nhã Vi ra ngoài vườn. Ba của anh đã kể hết mọi chuyện cho em rồi. Ông ấy muốn em cho anh một cơ hội. Vậy ý của em thế nào? Anh có biết vì sao em có thể hiến máu cứu ba của anh trong khi loại máu hiếm này chỉ Kiều tiểu thư có không? Hách Dương Chiết theo phản xạ mà lắc đầu chờ Nguyễn Nhã Vi nói tiếp. Vì em chỉ là một sản phẩm thụ tinh nhân tạo. Được sống nhờ vào trái tim và máu của Kiều tiểu thư. Sao? Hách Dương Chiết ngạc nhiên trước lời trần thuật của Nguyễn Nhã Vi. Em luôn cho rằng mỗi con người sống đều có những mục đích khác nhau. Nhưng sự ra đi của Kiều tiểu thư đã để lại nỗi đau quá lớn nên mục đích em sinh ra chính là làm nguội đi nỗi đau này. Vốn tưởng rằng anh sẽ là ngoại lệ nhưng mà... Hách Dương Chiết không chờ Nguyễn Nhã Vi nói hết mà đột ngột từ sau ôm cả người cô vào lòng. Anh xin lỗi. Nếu anh nói sớm mọi chuyện, có lẽ đã không thể làm em tổn thương. Không sao cả rồi. Em đã quen từ lâu. Thêm một người cũng không thay đổi gì. Không, em là em. Mịch Na là Mịch Na. Cả hai là hai người khác nhau. Mịch Na là ân nhân còn em là mối tình khắc cốt ghi tâm. Cả đời này của anh sẽ không yêu ai khác ngoài em đâu. Nguyễn Nhã Vi mặc cho Hách Dương Chiết ôm mình. Mặt khác đôi mắt cô cũng đã rơi lệ mà rung động trước lời bộc bạch của anh. Sâu trong lòng, người thật sự không muốn chia tay nhất lại chính là bản thân cô. Cách chương.